Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 315, chương 313, cái ngành này tất cả đều là nữ hài tử. 3. X. Thứ hai, buổi sáng Sở Phàm là có khóa. Bất quá hắn xin nghỉ. Vì cái gì? Bởi vì Sở Đồng sự tình muốn đi dự tiệc. Tiếu Mỗ không phải đã nói rồi sao? Thứ hai sẽ ở công ty an bài nghi thức hoan nghênh Sở Phàm tiền nhiệm. Việc này làm gì cũng phải tương đương đi lộ cái mặt a. Mặc kệ Tiếu Mỗ có thể hay không, có thể hay không cùng quý quân nhờ vả chút quan hệ. Dù sao cái này đều không phải là Sở Phàm sự tình. Ngươi tìm ta, lại để cho ta làm tổng giám đốc còn nói đồng sự. Tiền cũng là ngươi chủ động đánh cho ta. Đến lúc đó quý quân không để ý ngươi, việc này không trách gạch dưới ta đi. Là ngươi cứng rắn muốn dính sát, hoàn toàn cùng ta không có nửa xu quan hệ. Cái gì? Vạn nhất Tiếu Mỗ cảm thấy thua lỗ, hỏi Sở Phàm đòi tiền. Nói đùa cái gì đâu? Tiền này ai có thể sẽ lui về? Đồ đần sao? Đối tấm gương, Sở Phàm sửa sang lại một cái trang phục. Rất xuất khí. Bộ quần áo này là Sở Phàm cố ý chọn lựa. Chính thức đại khí cũng cao cấp. Mở ra màu trắng lao vụt lớn gờ. Tiến về Tiếu Mỗ công ty. Nửa giờ sau, Sở Phàm đi vào công ty dưới lầu. Cho Tiếu Mỗ phát cái tin tức. Nói mình đã đến. Sau đó Sở Phàm liền bắt đầu đi hướng công ty. Sở Phàm vừa tới trước đài, liền thấy Tể Âm. Sao? Nàng làm sao tại cái này? Sở Phàm đi qua đi tò mò hỏi. Ngươi tại cái này, chờ ngươi a. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Tề Âm liền ngọt ngào nói, đang chờ ta. Lúc này, Sở Phàm điện thoại vang lên là Tiếu Mỗ đánh tới. Uy, Sở Đồng sự tình, ta có chút sự tình muốn tối nay trở về. Bất quá ngươi yên tâm, công ty bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi. A rồi một đống lớn. Là ý nói, người cô nàng cũng chính là Tề Âm. Ta đem nàng thăng chức thành tổng thanh tra, đồng thời phụ trách tiếp đãi ngươi. Cúp điện thoại, Sở Phàm ngược lại là cảm thấy Tiêu Mỗ rất biết giải quyết. Cũng tỉ như, Tề Âm thăng chức chuyện này liền làm rất khá mà. Sở Phàm, ngươi là thế nào? Tề Âm thấp giọng hỏi. Sở Phàm cười cười, hắn biết Tề Âm muốn hỏi cái gì. Nhưng, hắn không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ta mặt khác một người bạn gái ca nghiêu bức. Người lão bản nghĩ nịnh bợ ta đại cữu ca. Cho nên hắn mới có thể trước lấy lòng ta. Lời này khẳng định không thể nói a. Cho nên, Sở Phàm nói, quay lại lại kỹ càng nói cho ngươi. Tề Âm cũng không nghĩ nhiều. Đối với nàng tới nói, Sở Phàm nói cái gì nàng đều sẽ tin tưởng. Rất nhanh, bọn hắn đến công ty. Kỳ thật cái gọi là nghi thức hoan nghênh, kỳ thật liền là buổi sáng lúc họp. Sở Phàm đi lên nói hai câu, sau đó mọi người nhận thức một chút chính mình. Liền là đơn giản như vậy. Đương nhiên, họp cũng không phải tất cả bộ môn. Dù sao một cái người của công ty nhiều lắm, bộ môn cũng rất nhiều. Cho nên chỉ có nhân sự bộ tới tham gia. Nhìn xem từng đôi hiếu kỳ ánh mắt, Sở Phàm cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Mọi người tốt, ta là Sở Phàm. A rồi A Lạp Khai mới tự giới thiệu. Người của bộ nhân viên cũng đều nghe rất chân thành. Các loại Sở Phàm nói xong cũng cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái gọi là có người không phục muốn cùng Sở Phàm đối nghịch. Loại này kịch bản là không có phát sinh. Kỳ thật không có phát sinh mới rất bình thường. Bởi vì đây là trong hiện thực. Thân là nhân viên, nào có dám cùng lão bản chống đối. Không chỉ có không muốn làm, hơn nữa còn là không cho tiền lương loại kia không muốn làm a. Đối với cái này, Sở Phàm có chút ngoài ý muốn. Để nàng ngoài ý muốn cũng không phải là không ai nhảy ra. Cũng không phải có người nhảy ra, mà là nhân sự bộ thanh một nước, tất cả đều là muội tử. đồng thời còn tất cả đều là chất lượng không tệ muội tử. Ta mẹ nó, Tiếu Mỗ đó là cái lão sắc lang a. Tiếu Mỗ đó là cái lão sắc lang a. Tất cả đều là nữ nhân ta hiểu, nhưng tất cả đều là 30 tuổi trở xuống muội tử. Bất quá giảng thật, thoạt nhìn là rất đẹp mắt. Khục, kia cái gì? Tiếu Mỗ liền là dụng ý khó dò. Sở Đồng sự tình nói rất hay. Một cái thành thục nữ nhân dẫn đầu vỗ tay. Nữ nhân này là ngoại trừ Tề Âm bên ngoài, chức vị cùng quyền lợi lớn nhất, cũng chính là phó tổng giám. Tên là Lưu Thiến Như, cái tên rất bình thường, nhưng dáng người thật không phổ thông, nhất là kia một đôi nữ ngực, cùng hồ ly đều nhanh không kém cạnh. Trừ cái đó ra, cho Sở Phàm lưu lại ấn tượng là một cái gọi Lá Một Nước nữ hài. Nữ hài mang theo kính đen, nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng nhìn về phía trong ánh mắt của mình, luôn luôn có một loại chiếm hữu cảm giác. Đối với cái này, Sở Phàm là có chút mộng. Tiểu cô nương, nhìn ánh mắt của ta vì sao cứ như vậy không hài hòa đâu? Chẳng lẽ ta là người có thể tùy tiện chiếm hữu sao? Tốt, hội nghị mở xong, các ngươi đi làm việc đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, rất nhanh, một đoàn người tản, Tề Âm không đi, bởi vì nàng muốn dẫn Sở Phàm tới phòng làm việc. Sở Phàm chuyên môn văn phòng, ngồi tại giá trị hết mấy vạn lão bản trên ghế, trách không được đều nghĩ làm lão bản, hoàn toàn chính xác là rất không tệ cảm thụ. Sở Đồng, vậy ta ra ngoài trước công việc á? Tề Âm hoạt bát nói, đi thôi đi thôi. Sở Phàm cười ha hả nhìn xem nàng, Converter. Sở Phàm tại tuần sát phòng làm việc của mình, nơi này nhìn chí ít có hơn 40 bình phương, bên trong trang trí cũng đều là rất tinh xảo, máy tính cũng là quả táo một thể cơ. Tính như vậy xuống tới, cái này văn phòng thật là không ít dùng tiền, nhưng đối với Tiếu Mỗ tới nói, mấy trăm ngàn tính tiền sao? Đoán chừng liền cùng 10 khối 8 khối giống như, hắn căn bản liền không quan tâm. Đăng đăng đăng, lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Sở Phàm vội vàng ngồi thẳng người, nói, tiến đến, cửa bị đẩy ra, đi vào là bộ phận nhân sự phó tổng giám Lưu Thiến Như. Lưu Thiến Như cười tủm tỉm đi đến trước bàn, sau đó ngồi xuống nói ra, Sở Đồng, chúng ta bộ phận nhân sự toàn thể thành viên quyết định buổi tối hôm nay cho ngài đón tiếp, không biết ngài có phải không có thời gian? Cái gì? Cho ta đón tiếp? Không, Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu như có rảnh rỗi ta liền đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Lưu Thiến Như gật gật đầu, sau đó nửa người trên nghiêng, kém chút không có chen bể nữ ngực, cứ như vậy hiện ra tại Sở Phàm trước mặt, lắc hắn đều có chút quáng mắt. Ai nha, tương đương lắc có chút chướng mắt. Sở Đồng, kia buổi tối ngài nhất định phải tới a, không cần lo lắng sẽ uống nhiều, đến lúc đó ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lưu Thiến Như ý vị sâu trưởng thành nói như thế một phen. Sở Phàm ngoặc kép, ta có thể hiểu hay không thành là ngươi cố ý đang câu ta đây? Rất hiển nhiên Lưu Thiến Như liền là đang câu dẫn Sở Phàm, hơn nữa còn là như vậy trắng trợn. Đối với nàng tới nói, Sở Phàm liền là cao phú soái, liền là bá đạo tổng giám đốc, vừa đến đã đảm nhiệm công ty đồng sự, đồng thời còn để nguyên bản thực tập sinh Tề Âm trực tiếp ngồi lên bộ phận nhân sự tổng thanh tra vị trí. Lưu Thiến Như hâm mộ a. Cái gì? Tề Âm là hắn bạn gái? Ha ha ha, loại này cao phú soái ở đâu ra bạn gái? Đều là chơi mà chính mình cũng sẽ chơi, đồng thời còn có thể chơi làm cho đối phương rất vui vẻ, cũng có thể rất happy, càng có thể rất tận hứng. Lưu Thiến Như cũng không muốn làm cái gì chính quy bạn gái, chỉ cần có thể đem chính mình đi lên nói lại, nàng đã cảm thấy rất đáng được. Đương nhiên, nàng làm là như vậy có tiền đề, bởi vì Sở Phàm rất đẹp trai. Nếu như là cái lão già họm hẻm, tỉ như Tiếu Mỗ như thế, vẫn là thôi đi, nhân sự phó tổng giám chức vị cũng không tệ. Sở Phàm nghiêm túc nói, Lưu tổng giám, đây là tại công ty, chúng ta chỉ bàn công việc không nói cái khác. Được rồi tốt, ban đêm ta các loại, chúng ta chờ ngươi nha. Lưu Thiến như che miệng khẽ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.